Chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Già Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành, tác giả Trạch Trư, qua tập số 139. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Nguyên Hành, tập 139. Lúc bấy giờ trong Tiên Hậu Ngọc Hạp, Tô Vân và Ngư Thanh La bị treo ngược trong một cái kén tằm, đầu dưới thân trên, sóc nảy, va đập suốt quãng đường. Hai người như những con sâu trong kén, chỉ để lộ đầu, có điều trong kén lại có tới hai cái đầu. Trong hộp ngọc ngoài họ ra còn có năm tòa tử phủ. Năm tòa tử phủ lúc này cũng đã bị tơ tằm, răng kín. Dưới thiên môn của một tòa tử phủ, oánh oánh bị treo ngược ở đó, nhưng vì quá nhỏ nên không lộ đầu ra, bị cuốn chặt cứng. Tiểu nha đầu này tinh lực dồi dào, vẫn đang nhảy nhót trái phải, cố gắng giãy thoát. Tô Vân và Ngư Thanh La đã thử xuất khiếu tính linh vài lần, nhưng ngay cả linh giới của họ cũng bị những sợi tơ tằm kỳ dị này cuốn lấy, tính linh của họ cũng không cách nào thoát ra. Họ thử điều động pháp lực có thể điều động, nhưng mỗi lần vận dụng, cái kén tằm lại như một lớp vỏ bọc bên ngoài cơ thể, khiến pháp lực của họ chỉ có thể lưu chuyển bên trong lớp vỏ này. Tàng Thiên Quân quả là một nhân vật lợi hại, thủ pháp phong ấn này cực kỳ bất phàm, ta chưa từng thấy qua. Tô Vân thầm khen. Chỉ là bị nhốt chung một kén với Ngư Thanh La, lại còn bị trói chặt. Tô Vân chỉ cảm thấy thân thể mềm mại của Ngư Thanh La áp sát vào mình, một luồng nhiệt khí bốc lên khiến hắn thực sự khó mà kìm giữ. Dù Ngư Thanh La đã thành đạo, nhưng ở gần Tô Vân như vậy cũng không khỏi khiến sắc mặt nàng ửng hồng. Nàng thành đạo khi luận đạo biện pháp cùng chư thánh, tu thành nguyên đạo cực cảnh. Lúc thành đạo, vì liếc nhìn Tô Vân và chỉ tiểu giao một cái, đạo tâm của nàng trong khoảnh khắc ấy đã gợn lên một tia sóng, hóa thành chấp niệm khắc sâu vào. Vì vậy, Ngư Thanh La đã chủ động đến nhàn vân cư của Tô Vân để hái hoa. Cốt là để sau khi hái hoa, chấp niệm kia sẽ không còn ảnh hưởng đến mình nữa. Người thành đạo như nàng, đạo tâm kiên định, vững chắc, còn hơn cả tiên quân tầm thường. Năm đó Ngư Thanh La vừa xuất sơn đã từng là người duy nhất áp chế Ngô Đồng. Sự khắc chế đạo tâm của nhân ma đối với nàng gần như không có tác dụng. Đạo tâm càng cao càng xa, vì vậy Ngư Thanh La không thể xem nhẹ chấp niệm này của mình, bắt buộc phải đến đây hái hoa. Nhưng giờ phút này, đối mặt với Tô Vân ở khoảng cách gần như thế, tâm thần nàng đại loạn. Sơ hở trong đạo tâm lại có xu hướng ngày một lớn dần, nhất thời tình khó tự kìm. Tô Vân thân thể dán sát vào nàng, cảm nhận được cô gái này đang vặn vẹo như một con cá trạch, khiến hắn dần dần không chịu nổi, vội vàng nói. Ngư Thanh La muội tử, ngươi đừng động đậy, để ta tập trung tinh thần phá giải phong ấn tơ tằm này, ngươi cứ cựa quậy, ta không thể nào tập trung được. Ngư Thanh La dù sao vẫn còn lý trí, vội vàng kiềm chế dục vọng, tránh làm phiền đến hắn. Một lúc sau, Ngư Thanh La nhẹ giọng nói. Các chủ, ngươi xong chưa? Chưa. Tô Vân gạt bỏ mọi tạp niệm, cuối cùng lôi đình văn ở mi tâm cũng từ từ mở ra, lộ ra con mắt thứ ba. Hắn cười nói. Được rồi. Ở xa xa, dưới cửa tử phủ thứ năm, oánh oánh bị treo ngược, mơ hồ nghe được cuộc đối thoại của họ, tức đến nỗi đập đầu vào cửa, làm thiên môn tử phủ vang lên tiếng bụp bụp. Nàng hét lớn đầy nội lực. Cái gì mà xong rồi? Cái gì mà được rồi? Hai người lén lút sau lưng ta làm chuyện gì mờ ám gì thế? Cho ta xem với. Ngư Thanh La nhìn lại, chỉ thấy giữa mi tâm Tô Vân mọc ra một con mắt. Trong mắt ẩn dứa vô tận lôi quang màu tím. Cái kén này nhốt pháp lực của chúng ta bên trong, nhưng lại để đầu chúng ta lộ ra ngoài. Nói cách khác, chúng ta có thể thúc giục thần nhãn, thần thâm. Tô Vân nói. Ngư Thanh La vô cùng khâm phục. Các chủ thật thông minh. Tô Vân thấy đôi mắt nàng quyến rũ như tơ, vội vàng ổn định tâm thần, thúc giục pháp lực. Một luồng tử quang từ con mắt dọc này bắn ra, mảnh như sợi tơ, chiếu rọi vào một tòa tử phủ gần đó. Ngư Thanh La ngừng mắt nhìn, chỉ thấy mắt Tô Vân bắn ra tử quang, đang chiếu rọi lên một trong những sợi tơ tằm. Đây là tơ tằm do thần thông của thiên quân hóa thành, thần thông tầm thường căn bản vô dụng với thần thông của thiên quân. Ngư Thanh La đã đè nén được dục vọng, nói. Ta tu luyện đến nguyên đạo cảnh giới mới biết được sự ảo diệu ẩn chứa trong đại đạo. Các chủ, ngươi không thể chặt đứt quy tắc đại đạo trong sợi tơ này đâu, đừng uổng phí công sức. Nàng vừa dứt lời, sợi tơ tằm kia đột nhiên đứt phật. Ngư Thanh La sững sờ, có chút không thể tin nổi. Tô Vân từ từ khép con mít mắt dọc ở mi tâm lại, đệ tam thần nhãn lại hóa thành một đạo lôi đình văn. Hắn cười nói, con mắt này của ta cũng không tầm thường, đừng nói là thần thông của thiên quân, ngay cả thân thể cựu thần cũng chưa chắc chịu nổi. Ngư Thanh La kinh nghi bất định, nàng tu thành nguyên đạo chính là cái mà người đời vẫn gọi là thành đạo. Đại đạo đã thành, chỉ là chưa thành tiên mà thôi. Đại đạo ở đây không phải là thành đạo trong miệng Tô Vân và Tống Mệnh. Cái câu đưa ngươi thành đạo trong miệng họ có nghĩa là đánh chết ngươi, có ý nghĩa tương tự với câu đưa ngươi đến một nơi vui vẻ của người bạn tốt nhà Bạch Trạch. Ngư Thanh La có nội tình cực sâu, với kiến thức của những người thành đạo trong 5.000 năm của Nguyên Sắc làm nền tảng. Sau khi thành đạo, tầm nhìn và kiến thức của nàng càng thêm bất phàm, hiểu rõ sự đáng sợ của thần thông thiên quân, vì vậy mới cho rằng Tô Vân không thể chặt đứt sợi tơ kia. Nào ngờ, Tô Vân lại chặt đứt được. Nàng chưa từng thấy cảnh Tô Vân độ kiếp. Khi Tô Vân độ kiếp, thiên kiếp, kiếp lôi, thậm chí còn đánh thủng cả bàn tay của Ôn Kiệu cựu thần. Mà Tô Vân vừa rồi đã dốc hết sức thúc giục con mắt dọc ở mi tâm, chính là dùng tiên thiên nhất khí của bản thân để mô phỏng tiên thiên kiếp lôi, không ngờ lại thật sự thành công. Nhưng mà, chặt đứt sợi tơ này có tác dụng gì? Ngư Thanh La hỏi. Tơ tằm của Tang Thiên Quân đã hoàn toàn cuốn chặt năm tòa tử phủ, chặt đứt một sợi tơ. Trong mắt nàng xem ra chẳng thấm vào đâu. Tô Vân nhắm mắt lại, thản nhiên nói. Tiên thiên nhất khí, vừa là tiên khí, cũng là đại đạo. Ta chặt đứt một sợi tơ tằm là để mở ra một khe hở trong phong ấn, cho tiên thiên nhất khí trong tòa tử phủ này có cơ hội thẩm thấu ra ngoài. Bây giờ... Hắn đột ngột mở mắt. Bên ngoài kén, ta đã có pháp lực để sử dụng rồi. Chỗ sợi tơ bị đứt, tiên thiên nhất khí trong tử phủ tuôn ra, càng lúc càng nhiều. Tô Vân thúc giục tiên thiên nhất khí của tử phủ, dùng nó để thi triển tiên thiên kiếp lôi thần thông. Trong hộp ngọc, một đạo tử lôi xuất hiện. Điện quang lướt qua đâu, từng mảng tơ tằm trong các tử phủ khác bị chặt đứt đến đó. Tiên thiên nhất khí mà Tô Vân có thể điều động, ngày càng nhiều, hắn lập tức dùng nó để chặt đứt cái kén đang trói buộc hắn và Ngư Thanh La. Hai người thoát khỏi trói buộc, lần lượt đáp xuống đất. Cảm giác nóng hổi khi áp sát vào nhau ban nãy lập tức biến mất, khiến cả hai đều có chút hụt hẫng. Tô Vân vội vàng đến trước cửa tử phủ thứ năm, thúc giục sức mạnh của tử phủ chặt đứt một sợi tơ tằm. Hai người làm theo cách cũ, kêu oanh oánh ra. Oánh oánh nhìn hai người qua lại nhiều lần, xác định giữa họ không xảy ra chuyện gì, lúc này mới khẽ thở dài một hơi. Tang Thiên Quân mang hộp ngọc đi, không biết sẽ đưa chúng ta bay đến đâu. Nếu là bay đến tiên giới, vậy thì 10 phần chết chắc. Trong lòng Tô Vân dấy lên chút lo lắng, nói. Đã lâu như vậy rồi, tại sao Đại Thiên Quân Ngọc Thái Tử vẫn chưa đuổi kịp? Oánh oánh lắc đầu nói. Tốc độ của đế thúc nhanh đến mức nào, ngay cả hắn cũng không đuổi kịp Tang Thiên Quân, huống chi là Ngọc Thái Tử. Hộp ngọc này bị Tang Thiên Quân đóng lại rồi sao? Tô Vân ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tiên hậu Ngọc Hạp đã bị đóng chặt. Rõ ràng là khi Ngọc Thái Tử tấn công, Tang Thiên Quân chỉ sau vài chiêu đã nhận ra không địch lại, bèn cướp hộp ngọc rồi bỏ chạy. Còn việc đóng hộp ngọc lại hẳn chỉ là tiện tay làm, nhưng lại vô tình đánh trúng tử huyệt của Tô Vân. Chiếc hộp ngọc này là một bảo vật vô cùng mạnh mẽ, phong ấn không gian bên trong nó còn lợi hại hơn kén tằm của Tang Thiên Quân rất nhiều. Lần trước, đám người Tô Vân đã phải nhờ đến sức kéo của Hỗn Độn Đại Đế mới thoát khỏi sự trấn áp và phong ấn của hộp ngọc. Nếu không với thủ đoạn của họ, căn bản không thể nào thoát ra được. Ta vẫn còn một viên Huyễn Thiện Trị Nhãn đang đặt trong minh đường của tử phủ thứ nhất. Sắc mặt Tô Vân âm tình bất định. Nếu dâng Huyễn Thiện Trị Nhãn cho Hỗn Độn Đại Đế thì họ chắc chắn có thể thoát khỏi hộp ngọc. Thế nhưng, Huyễn Thiện Trị Nhãn kia được hắn đặt trong tiên thiên nhất khí. Lúc đó có hơn 100 vị thánh linh như Hiên Viên Thánh Hoàng hợp lực trấn áp ảnh hưởng của nó, nên không cần lo bị nó khống chế. Mà bây giờ, bên cạnh Tô Vân chỉ có một mình Ngư Thanh La. Hơn nữa, Ngư Thanh La tuy đã thành đạo, nhưng trong đạo tâm lại ẩn chứa chấp niệm về tình ái, chưa chắc đã trấn áp được Huyễn Thiện Trị Nhãn, ngược lại còn có thể bị nó ảnh hưởng. Chỉ có song tu mới giải quyết được chấp niệm của Ngư Động Chủ. Một giọng nói vang lên từ đáy lòng Tô Vân. Hắn vội vàng nhìn lại, Thì ra là Oánh Oánh không biết từ lúc nào đã đến linh giới của hắn, đang thì thầm bên tai tính linh của hắn. Oánh Oánh thấy bị hắn phát hiện, không khỏi bực bội, bay đi. Còn một cách nữa, đó là chờ đến khoảnh khắc Tang Thiên Quân mở hộp ngọc, ta sẽ lập tức lấy Huyễn Thiên Chi nhãn ra. Ánh mắt Tô Vân dần trở nên sắc bén, hắn thấp giọng nói. Thành là, đạo tâm của ta và ngươi đều có tạo nghệ rất cao, tự bảo vệ mình vẫn có thể làm được, chỉ cần đề phòng Oánh Oánh. Lần trước nàng đã không áp chế được ảnh hưởng của Huyễn Thiên Chi nhãn, Tang Thiên Quân cũng không có khả năng khắc chế Huyễn Thiên Chi nhãn. Khi đó, ngay khoảnh khắc Tang Thiên Quân bị Huyễn Thiên Chi nhãn khống chế, chúng ta lập tức rút lui. Dù không thể rời đi, cũng phải kéo Tang Thiên Quân chết chung. Ngư Thanh La gật đầu, nói, cứ theo lời các chủ. Lúc này, ba người trong hộp ngọc lập tức cảm nhận được Tang Thiên Quân đang dần chậm lại. Không lâu sau, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng cạch. Hộp ngọc đang từ từ mở ra. Tô Vân lập tức lấy Huyễn Thiên Chi nhãn ra khỏi minh đường của đệ nhất tử phủ, quát. Chuẩn bị. Sương mù mênh mông ùa vào, nhanh chóng lấp đầy hộp ngọc. Tiếng kêu kinh hãi của Tang Thiên Quân truyền đến. Huyễn Thiên Chi nhãn. Tô Vân thúc giục Thanh Đồng Phù Tiết, đang định lao ra khỏi hộp ngọc, thì đột nhiên nghe một tiếng cạch. Hộp ngọc lại đã đóng lại. Tô Vân sững sờ. Phản ứng của Thiên Quân nhanh đến vậy sao? Sắc mặt Tang Thiên Quân âm tình bất định, suýt nữa đã bị Huyễn Thiên Chi nhãn vây khốn. Đúng lúc này, gã chỉ thấy trên bầu trời mây sấm cuồn cuộn, một vị cự thần nguy nga đứng giữa mây sấm, hai ngọn núi lửa trên vai bốc khói nghi ngút, dưới chân lôi đình tán loạn, đang nhìn xuống phía dưới. Tang Thiên Quân sững sờ, nói, Ôn Kiệu. Ôn Kiệu quay đầu lại, vội vàng nói, thì ra là Tang Thiên Quân. Thiên Quân từ đâu đến? Tang Thiên Quân nói, ta đang truy bắt tên Đào Phạm Đế Thúc. Ôn Kiệu lão thần, chúng ta đã lâu không gặp, ngươi đang nhìn gì vậy? Ôn Kiệu chần chừ một chút, nói, ta đang quan sát khí vận của người hạ giới, vừa nhìn thấy câu trần động thiên của tiên hậu nương nương có chút phát hiện thì ngươi đã đến. Tang Thiên Quân không hiểu, nói, quan sát khí vận, có gì hay mà xem. Ta truy sát Đế Thúc, trên người bị thương, đang định đến lãnh địa của tiên hậu nương nương để xin chút tiền khí. Nghe nói tiên hậu hạ giới thăm người thân, hai huynh đệ chúng ta đến làm phiền, xin nàng hai chén rượu quý. Ta cũng có một món bảo vật trên tay, định nhờ tiên hậu giúp đỡ. Gã nhấc nhấc chiếc hộp ngọc trong tay. Ôn Kiệu đang định từ chối, thì lúc này phía dưới có xe liễn của Phương gia do Long Phượng kéo, bay lên trời. Một nữ tử thanh tú dừng xe liễn, vội vàng nhảy xuống, cúi người nói. Có phải Ôn Kiệu lão thần không ạ? Tiên hậu nương nương cho mời. Tang Thiên Quân cười ha ha, nói. Ôn Kiệu lão thần, ngươi không từ chối được nữa rồi phải không? Đi, chúng ta cùng đi. Ôn Kiệu thầm kêu khổ trong lòng. Tiên hậu mời ta đến, chắc chắn là đã chú ý thấy ta đang quan sát câu trần động thiên nên mới chặn đường ta. Mục đích của nàng e rằng cũng giống như thiên hậu và đế tuyệt, đều là muốn ta tìm ra người thành tiên đầu tiên. Nếu nàng hỏi ta, ta không thể không trả lời. Đây chẳng phải là chân đạp ba thuyền sao? Phải làm sao bây giờ? Trong hộp ngọc, Tô Vân cố gắng duy trì tâm cảnh nhất niệm bất sinh, trấn áp ảnh hưởng của Huyễn Thiên Chi nhãn lên bản thân. Gắng gượng nâng con mắt này lên, đưa vào minh đường của tử phủ, dùng tiên thiên nhất khí của minh đường để trấn áp. Hắn làm xong tất cả mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi dưới thiên môn tử phủ thở hổn hển. Lúc này Ngư Thanh La từ trong ảo cảnh tỉnh lại, ánh mắt có chút mơ màng. Lúc trước nàng quả thực không bị Huyễn Thiên Chi nhãn ảnh hưởng, nhưng chấp niệm trong đạo tâm vẫn bị nó phát hiện, lập tức khiến nàng rơi vào ảo cảnh. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, nàng đã thành ra lập thất trong ảo cảnh, trải qua một đời bi hoan ái hận. Mà Tô Lang trước mắt lại nào hay biết, hắn chính là người trong mộng của nàng. Tô Vân kinh ngạc nhìn Ngư Thanh La một cái. Hắn phát hiện khí chất của vị nữ tử này chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đã có sự đề cao không nhỏ, khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác. Sự đề cao này là sự đề cao về đạo tâm, không còn hối tiếc, không còn thiếu sót, vô cùng hoàn mỹ. Ít nhất trong mắt Tô Vân, đạo tâm của Ngư Thanh La đã không còn tìm ra được sơ hở nào. Ngư Thanh La của hiện tại, cho dù có vào đại lại Huyễn Thiên bí cảnh, cũng không thể nào bị Huyễn Thiên Chi nhãn mê hoặc nữa. Thanh La muội tử, người đã trải qua những gì trong bí cảnh của Huyễn Thiên Chi Nhãn? Tô Vân khiêm tốn thỉnh giáo. Thật không dám giấu, tạo nghệ đạo tâm của ta vẫn luôn có chút thiếu sót, khó mà đột phá được tâm cảnh cuối cùng để thành tựu nguyên đạo. Lần đầu tiên hắn vào Huyễn Thiên bí cảnh đã liên tục rơi vào ảo cảnh không thể thoát ra. Dù cho cuối cùng đã ngộ ra nhất niệm bất sinh, nhưng cũng không có sự đề cao về tâm cảnh như thế này. Ngư Thanh La lần đầu vào Huyễn Thiên bí cảnh đã có được thu hoạch như vậy, thành tựu về đạo tâm của nàng quả thực kinh người. Ngư Thanh La thản nhiên nói: "Ta tham ngộ tuyệt học của cựu thánh, cùng chư thánh luận đạo, dung hợp những thành tựu về đạo tâm của họ, vì thế mới có được thành tựu. Vừa rồi trong Huyễn Thiên bí cảnh, ta đã cùng các chủ tương thân tương ái, tương kính như tân, chung sống một đời. Chấp niệm trong đạo tâm của ta cũng đã thăng hoa trong Huyễn Thiên bí cảnh, đạt đến cảnh giới tình hòa vào đạo. Tình và đạo tâm dung hợp hoàn mỹ, không còn là thiếu sót nữa." Tô Vân nghe xong vừa cảm động vừa khâm phục, trầm ngâm hồi lâu mới nói: "Thanh La đã trao lầm người rồi." Ngư Thanh La nói: "Tình hòa vào đạo là ta trả cho chính ta, sao lại có chuyện trao lầm?" Tô Vân hơi sững lại, tinh tế thưởng thức, chỉ cảm thấy trong đó có một tầng tâm cảnh khác. Lúc này, Oánh Oánh từ trong ảo cảnh tỉnh lại, không khỏi rùng mình, kinh hãi kêu lên: "Sĩ tử, ta lại vừa mới lại giết Liễu Kiếm Nam một lần nữa. Huyễn Thiên Chỉ Nhãn này khắc chế ta. Hả? Ai trói ta lại thế này?" Nàng dãy dụa không ngừng. Tô Vân vội vàng tiến lên, cởi bỏ tơ tằm của Tang Thiên Quân. Vừa rồi chính là hắn lo lắng Oánh Oánh rơi vào Huyễn Thiên bí cảnh, bị mê mất tâm trí, nên đã lặng lẽ thu lại một ít tơ tằm. Đợi Oánh Oánh bị Huyễn Thiên Chỉ Nhãn mê hoặc, liền lập tức trói nàng lại, để tránh nàng gây ra chuyện gì. Tang Thiên Quân và Ôn Kiệu đến phương xa ở Câu Trần. Câu Trần động thiên này cũng tương tự như Đế Tọa động thiên, đều là đỉnh cao của thế gia trị thế. Đế Tọa động thiên là do Sài gia trị vì. Ngoài người của Sài gia ra, những người khác đều là nô lệ, chỉ có thể sống trên biển, có thể nói là không có đất cắm rồi. So với Đế Tọa động thiên, Câu Trần động thiên ôn hòa hơn rất nhiều. Phương gia là chủ nhân của tất cả đất đai, biển cả của Câu Trần động thiên, nhưng lại cho người khác thuê. Phương gia chỉ việc thu tô. Thứ mà Phương gia chiếm giữ chỉ là phúc địa của Câu Trần động thiên. Câu Trần động thiên tuy không rộng lớn bằng Thiên Phủ động thiên, phúc địa cũng không nhiều bằng, nhưng nơi này lại cực kỳ quan trọng, là một trong những động thiên năm xưa có danh tiếng ngang bằng với Đế Tọa, còn được gọi là Thiên Hoàng động thiên. Chất lượng phúc địa ở đây cực cao. Sau khi đệ thất tiên giới bị phá vỡ, tiên khí trong phúc địa nơi này cũng chưa từng gián đoạn. Ngày nay các động thiên bắt đầu lần lượt hợp nhất, chất lượng tiên khí của phúc địa Câu Trần động thiên cũng tăng lên vùn vụt. Câu Trần động thiên đã bồi dưỡng ra rất nhiều cao thủ cho Phương gia. Gia tộc của Tiên Hậu cũng vì thế mà trở thành một đại gia tộc, có không ít cường giả tiên gia đang giữ các chức vụ quan trọng trong tiên đình. Tang Thiên Quân và Ôn Kiệu đi một đường quan sát, xa xa chỉ thấy phía trên một tòa phúc địa xuất hiện dị tượng ngân hà quấn quanh, không khỏi động lòng. Phúc địa như thế này ngay cả ở tiên giới cũng rất hiếm thấy. Đó là phúc địa gì vậy? Tang Thiên Quân hỏi thiếu nữ dẫn đường. Thiếu nữ kia đáp: Nơi đó là phi tinh phúc địa. Tiên khí trong phúc địa nếu không được thu hoạch kịp thời sẽ bay lên trời, hóa thành tinh tú. Tang Thiên Quân và Ôn Kiệu đều không khỏi tán thưởng. Chỉ thấy bên cạnh phi tinh phúc địa còn có những phúc địa lớn nhỏ khác. Có nơi như một con bản long, có nơi như một con phượng hoàng sặc sỡ, lại có nơi là một gốc tiên thụ che phủ cả mấy trăm dặm. Tại sao phúc địa ở đây lại dày đặc như vậy? Ôn Kiệu không nhịn được hỏi. Thiếu nữ kia đáp: Những phúc địa này vốn được phân bố khắp nơi trong Câu Trần, là do nương nương và mọi người dùng đại pháp lực di rời đến đây. Những phúc địa tốt nhất của Câu Trần động thiên về cơ bản đều tập trung ở đây. Tang Thiên Quân cảm khái nói: Trước kia khi hạ giới vỡ nát, cuộc sống ở tiên giới cũng eo hẹp lắm. Bây giờ các động thiên ở hạ giới lần lượt hợp nhất, cuộc sống của những tiên nhân chúng ta cũng đã khá hơn nhiều rồi. Thiếu nữ kia bật cười khúc khích. Thiên Quân, ngài nghĩ nhiều rồi. Nay các động thiên hạ giới lần lượt hợp nhất, cuộc sống của tiên nhân chưa chắc đã dễ chịu. Tiên khí ở đây không thể tùy tiện hấp thu. Nếu hấp thu luyện hóa, sẽ gặp phải tai kiếp của Lôi Trì động thiên, bị gọt đi tam hoa, ghi vào tiên tịch, hóa tiên thành phàm. ta chính là người bên cạnh nương nương, vốn cũng có tu vi kim tiên, vì tham một chút tiên khí mà bị gọt đi, bây giờ đã thành linh sĩ rồi. Tăng Thiên Quân kinh nghi bất định. Lại có chuyện này sao? Nếu quả thực như vậy, tiên giới chẳng phải là nguy hiểm rồi sao? Gã lo lắng khôn nguôi. Tiên khí do phúc địa của tiên giới sản sinh ra đã không đủ để cho các tiên nhân sử dụng hàng ngày. Vì vậy cần phải bóc lột hạ giới để hạ giới cấm nạp tiên khí từ các phúc địa. Nếu tiên nhân không thể hấp thu luyện hóa tiên khí của hạ giới, chắc chắn sẽ gây ra sự hỗn loạn ở tiên giới. Các thế lực hào cường sẽ chiếm cứ phúc địa, tích trữ tiên khí, nô dịch các tiên nhân khác. Như vậy, tiên giới chắc chắn sẽ đại loạn. Thiếu nữ kia nói, tiên nhân của tiên giới không phải là không thể hấp thu luyện hóa tiên khí của hạ giới. Họ hấp thu luyện hóa, chỉ cần không hạ giới thì sẽ không bị gọt đi tam hoa trên đỉnh đầu. Nhưng chỉ cần hạ giới sẽ kích hoạt thiên kiếp, bị gọt đi tam hoa, hóa tiên thành phàm. Tăng Thiên Quân vẻ mặt lo âu, nói, tiên nhân không thể hạ giới, phàm nhân chẳng phải sẽ tạo phản sao? Những phàm nhân này chắc chắn sẽ chiếm cứ các phúc địa, tự mình hấp thu luyện hóa tiên khí để thành tiên. Cứ thế này tất sẽ thành đại họa. Kế sách hiện nay phải phá hủy Lôi Trì Động Thiên mới có thể hóa giải nguy cục. Ôn Kiệu ho khan một tiếng thật mạnh. Tăng Thiên Quân lại nói, Ôn Đạo Huynh, Lôi Trì Động Thiên tuy là lãnh địa của ngươi, nhưng nếu uy hiếp đến sự thống trị của tiên giới, chắc chắn phải bị trừ khử. Đạo Huynh là người hiểu chuyện mới có thể sống lâu đến vậy. Ôn Kiệu lập tức cúi đầu thầm nghĩ, thôi vậy, dù sao ta cũng không đấu lại tiên đình, không tranh giành với họ làm gì. Phía trước, một luồng tiên quang xuyên thủng bầu trời, to lớn vô cùng, như một cây cột ngọc phỉ thúy, khiến cả hai kinh ngạc. Trong luồng sáng rộng hàng chục dặm đó, lơ lửng những tòa tiên sơn. Giữa các tiên sơn có những cây cầu xích sắt nối liền, qua lại thông suốt. Cột sáng tiên quang ngọc trụ này chính là phúc địa đệ nhất của Câu Trần Động Thiên, tiên hoàng phúc địa. Phương gia của tiên hậu chính là định cư tại đây. Ôn Kiệu và Tăng Thiên Quân đi trong tiên quang của thiên hoàng phúc địa, nhìn bốn phía, khen ngợi không ngớt, đồng thanh nói, chỉ có phúc địa như thế này mới có thể sinh ra một người như tiên hậu nương nương. Trên đường đi, hai người thấy phương gia trên dưới vô cùng náo nhiệt. Trên đường có những tốp thiếu niên nam nữ đang thi đấu, so tài thần thông đạo pháp với nhau, còn có không ít người vây xem. Hai người quan sát đều có chút không hiểu. Chỉ thấy những thiếu niên nam nữ này đều là những tài năng mới nổi của phương gia, những cao thủ hàng đầu trong giới linh sĩ, tu luyện tiền pháp, là những truyền thừa rất cao. Họ bay lượn với tốc độ cực nhanh giữa các tiền sơn, các loại thần thông bùng nổ, tô điểm thêm vài phần màu sắc cho thiên hoàng phúc địa. Nhưng điều kỳ lạ là những người này lại đang liều mạng với nhau, ra tay khá là tàn nhẫn. Trong cùng một tộc, dù có mâu thuẫn cũng không đến mức này. Huống chi tiên hậu vừa về thăm nhà, càng không thể để cho tất trong tộc xảy ra mâu thuẫn như vậy. Đây là đang làm gì? Tăng Thiên Quân và Ôn Kiệu thầm nghĩ trong lòng. Phía trước, mây màu bồng bềnh, cờ xí tung bay, tua rua của lọng vàng đang lay động trong gió. Nhiều vị cao tầng của phương gia đang ngồi dưới mây màu. Hai người bước lên đám mây, thì thấy tiên hậu nương nương đang ngồi trên bảo tọa của Vân Trung Tiên Đài. Tộc trưởng Phương Lão Thái Quân ngồi bên cạnh ở vị trí thấp hơn. Hai bên là các trưởng lão của phương gia. Ngồi ở vị trí của tiên hậu nương nương nhìn xuống, vừa vặn có thể thu hết vào tầm mắt cuộc tỉ thí của những người trẻ tuổi phương gia. Thấy Tăng Thiên Quân và Ôn Kiệu, các tộc lão phương gia đều đứng dậy hành lễ. Tăng Thiên Quân và Ôn Kiệu vội vàng hành lễ với tiên hậu nương nương. Tiên hậu cười nói, hai vị một người là tiên quân, một người là thần chỉ thời xưa. Bản cung không dám nhận đại lễ của các vị, mau mau mời ngồi. Phương Lão Thái Quân và một vị tộc lão khác vội vàng đứng dậy nhường chỗ. Tăng Thiên Quân và Ôn Kiệu ngồi xuống. Tiên hậu cười nói, bản cung vừa rồi thấy trên trời có mây sấm, một vị cự thần đang nhìn trộm trong mây, trên vai có núi lửa bốc khói, liền biết là Ôn Kiệu đạo huynh. Không ngờ Tăng đạo hữu cũng ở đây. Ôn Kiệu đạo huynh ở trên trời làm gì vậy? Ôn Kiệu thầm nghĩ, thì ra là do ngọn núi lửa trên vai ta, nên mới bị tiên hậu phát hiện. Cặp núi lửa này là lỗ mũi của ta, thông thẳng đến tim phổi, dẫn tâm hỏa ra ngoài, thở ra khí thải. Sớm biết vậy đã nín thở ngưng thần rồi. Lão không dám chậm trễ, nói, thần đang quan sát khí vận của chúng sinh hạ giới. Tiên hậu nương nương nhìn lão đầy thâm ý, cười nói: Ôn đạo huynh vẫn thật thà như vậy, ngay cả nói dối cũng không biết. Chẳng lẽ tà đế đã tìm ngươi? Ôn Kiệu quyết tâm: Hôm nay ba chiếc thuyền này lão Ôn ta cứ đạp lên hết vậy. Lão cung kính nói: Thưa nương nương, đã tìm qua. Tiên hậu nhẹ nhàng gật đầu, nói: Vậy ngươi tìm thấy rồi. Ôn Kiệu giơ tay lên, chỉ xuống dưới đám mây, nói: Ngay ở dưới đó. Tiên hậu nương nương mỉm cười không nói, chỉ nhìn lão. Ôn Kiệu vội vàng cúi đầu, trong lòng mờ mịt. Chẳng lẽ chiếc thuyền của tiên hậu nương nương này ta không đạp được? Lão vừa rồi đứng trên mây sấm, dò xét câu trần động thiên, phát hiện có người khí vận đã đạt đến cực hạn của kiếp vận, lại còn hình thành cảnh tượng một tầng khí vận một tầng trời, vì vậy mới nhìn thêm hai cái. Thiên kiếp ứng vận mà sinh, thiên kiếp có sáu phẩm, khí vận cũng tương ứng có sáu phẩm, phàm nhân chi phẩm, thần thánh chi phẩm, tiên nhân chi phẩm, tiên binh chi phẩm, đế quân chi phẩm, chí bảo chi phẩm. Thiên kiếp của người thành tiên đầu tiên trong tân tiên giới, khí vận tương ứng cũng là cực phẩm. Mà một tầng khí vận một tầng trời, khí vận bực này thuộc về cực phẩm, thậm chí còn trên cả chí bảo chi phẩm. Ôn Kiệu thấy có người trong phương gia khí vận đã hình thành tầng thứ chư thiên, liền biết mình đã tìm được người thành tiên đầu tiên của tân tiên giới. Nào ngờ vì quan sát thêm một lúc mà gặp phải Tăng Thiên Quân, rồi lại bị tiên hậu mời đến. Ta lật thuyền rồi sao? Ôn Kiệu càng ngẫm lại ánh mắt của tiên hậu, càng kinh hãi, thầm nghĩ. Tiên hậu cười vui vẻ như vậy, chắc chắn là định giết ta rồi phải không? Cái tên Tô Các Chủ tự xưng chân đạp thuyền ngũ đế nhị hậu kia, làm sao hắn có thể không lật thuyền được nhỉ? Tăng Thiên Quân ở bên cạnh lại không hiểu rõ sự tình, nói: Nương nương, các đệ tử phương gia đang làm gì vậy? Gã đang chỉ những người trẻ tuổi của phương gia đang liều mạng với nhau trong thiên hoàng phúc địa dưới đám mây. Tiên hậu nương nương không nhìn Ôn Kiệu, đã coi lão như một người chết, thở dài một hơi, nói: Tăng Thiên Quân có biết tứ ngự động thiên không? Tăng Thiên Quân cười nói: Tất nhiên là biết. Tứ ngự động thiên này là bốn đại động thiên Bắc Cực, Câu Trần, Hậu Thổ, Nam Cực, là những đại động thiên không thua kém gì đế đình. Câu Trần động thiên của nương nương chính là một trong tứ ngự. Tiên hậu nương nương không đợi lão nói xong, không đợi gã nói xong, đã nói: Phúc địa đệ nhất của Câu Trần động thiên tên là Thiên Hoàng, phúc địa đệ nhất của Cực Bắc Cực động thiên tên là Tử Vi, phúc địa đệ nhất của Hậu Thổ động thiên tên là Hoàng Địa Chi, phúc địa đệ nhất của Nam Cực động thiên tên là Trường Sinh. Câu Trần đã rơi vào tay bản cung, ba đại động thiên còn lại cũng đã có chủ, tương ứng với ba vị đế quân của tiên đình. Tăng Thiên Quân tim đập thình thịch, không nói gì nữa. Gã sống đủ lâu, biết lời nào nên nói, lời nào không nên nói. Năm xưa, khi tiên hậu nương nương chưa làm tiên hậu, bà là một trong tứ đế quân của tiên đình, thực lực mạnh mẽ đến nhường nào. Sau này, bà làm tiên hậu, lúc đó mới không còn ai gọi bà là phương đế quân nữa. Mối quan hệ giữa tứ đế quân, tuy có hợp tác, nhưng cũng ngấm ngầm kiềm chế lẫn nhau, đề phòng đối phương lớn mạnh, sở dĩ đấu mà không phá là để kiềm chế tiên đế. Tiên đế cũng vô cùng đề phòng thực lực và thế lực hùng mạnh của tứ đế quân. Đế quân tiến thêm một bước nữa chính là tiên đế. Ông ta đương nhiên sẽ không thể không phòng. Đặc biệt là ông ta cũng phải dựa vào việc cưới phương đế quân để có được sự ủng hộ, sau đó mới có vốn liếng để tạo phản tà đế, đế tuyệt. Tăng Thiên Quân biết nhiều chuyện nội bộ, vì vậy đúng lúc ngậm miệng. Thiên hậu nương nương nói: Mảnh đất đế đình kia tạm thời không ai dám động, cứ để thiên hậu ở đó. Nhưng ba ngự động thiên còn lại cũng sắp đến rồi. Vì vậy, ba người bạn cũ đã nói với bản cung, hạ giới này dù sao cũng phải có một người lãnh đạo, để tránh thiên hạ đại loạn. Cho nên, họ muốn nhân lúc mới hợp nhất, khi chưa xảy ra loạn lạc, để chọn ra một vị lãnh tụ cho hạ giới. Bản cung đang đau đầu vì chuyện này. Tăng Thiên Quân cẩn thận nói: Thì ra là vậy. Câu Trần động thiên đã sinh ra một bậc anh kiệt như nương nương, lại có phúc trạch của nương nương, chắc chắn sẽ có những tài năng trẻ xuất chúng chiến thắng ba ngự động thiên còn lại. Tiên hậu nương nương thở dài: Bản cung không có dã tâm đó, nhưng hạ giới bị chia thành 72 động thiên, trải qua hàng vạn năm phát triển đã sớm mỗi nơi một kiểu. Nếu không chọn ra một người đứng đầu, sẽ có bao nhiêu kẻ tạo phản, bao nhiêu kẻ xưng vương. Khi đó, những kẻ dã tâm sẽ lôi kéo lòng dân, ngày ngày chém giết, khiến dân chúng lầm than. Tăng Thiên Quân cũng không vạch trần, càng thêm cẩn thận, cười nói. Nương nương nói rất phải. Tiên hậu hỏi. Thiên Quân, bản cung nghe nói ngươi trấn thủ Minh Đô, đề phòng đế thúc đoạt lại nhục thân. Tại sao lại đến câu trần động thiên của ta? Nói ra thật xấu hổ. Thần nhất thời sơ suất, đã để cho bè lũ của lão tặc đế thúc đoạt đi nhục thân của hắn. Tăng Thiên Quân vẻ mặt hổ thẹn, nói. Ta đã truy sát đế thúc suốt dọc đường, nhiều lần để hắn trốn thoát. Nhưng may mắn là đã bắt được một tên trong bè lũ của hắn. Tên này vô cùng xảo quyệt. Tuy đã bị ta bắt, nhưng lại có một dị bảo hộ thân. Ta không thể dễ dàng tiếp cận. Vì vậy đến đây cầu xin nương nương ra tay giúp đỡ. Tiên hậu kinh ngạc nói. Lại có người có bản lĩnh như vậy. Ngay cả ngươi cũng không thể tiếp cận. Tăng Thiên Quân vội vàng nói. Hắn đã có được huyễn thiện trì nhãn. Bảo vật đó rất tà môn. Ta và cả Ngục Thiên Quân đều đã chịu thiệt. Ta đành phải nhốt hắn trong một cái hộp. Tiên hậu cười nói. Thì ra là huyễn thiên trì nhãn. Đó là bảo vật được luyện từ con mắt của Hỗn Độn Đại Đế. Ngươi quả thực rất khó chống cự, rất khó chống lại. Ngươi cứ lấy cái hộp ra, bản cung sẽ giúp ngươi đối phó. Tăng Thiên Quân mừng rỡ, vội vàng lấy hộp ngọc ra. Tiên hậu nhìn thấy trong lòng kinh ngạc. Tăng Thiên Quân mở hộp ngọc, liền thấy sương mù của huyễn thiên trì nhãn ùa ra. Lúc này, tiên hậu nương nương nhẹ nhàng điểm một ngón tay. Sương mù của huyễn thiên trì nhãn lập tức cuộn ngược trở lại, quay về trong con mắt. Tăng Thiên Quân mừng rỡ, quát. Nghịch tặc, ngày lành của ngươi chấm dứt rồi. Tô Vân và Ngư Thanh La đứng trong hộp ngọc, lưng tựa vào huyễn thiên trì nhãn, có chút không biết phải làm sao. Ôn Kiệu thấy vậy, tim đập thót một cái. Ngay cả Tô Các Chủ, người được mệnh danh chân đạp thuyền ngũ đế nhị hậu cũng lật thuyền rồi. Ta đã nói mà, hắn và cái cô tên oánh oánh kia là khí vận hoa cái, xui xẻo tột cùng. Vận rủi tạo thành hoa cái che hết mọi may mắn. Ta gặp phải hai người họ cũng là gặp vận rủi, 8-9 phần là sẽ bị tiên hậu giết chết. Lúc này, tiên hậu nương nương cười nói. Tăng Thiên Quân, làm gì có loạn đảng nghịch tặc nào? Có phải ngài nhìn nhầm rồi không? Vị này là Tô đặc sứ của bản cung, cũng là hồng nhân trước mặt thiên hậu nương nương. Tàng Thiên Quân và Ôn Kiệu trợn mắt há hốc mồm. Ta lật thuyền rồi sao? Tàng Thiên Quân tỉnh táo lại, trong lòng thầm kêu khổ. Tiểu tử họ Tô này, vừa là đặc sứ của tiên hậu, lại là hồng nhân của thiên hậu. Quan trọng hơn, hắn còn là đảng vũ của đế thúc. Bây giờ phải làm sao mới phải? Đối với tiên hậu mà nói, giết hắn dễ hơn hay giết ta dễ hơn? Đương nhiên là giết tiểu tử họ Tô dễ hơn rồi. Gã lại yên lòng. Ngay cả đế thúc cũng không giết được ta, tiên hậu cũng không làm được. Như vậy, tiên hậu nhất định sẽ giết chết tiểu tử họ Tô. Cho dù hắn là đặc sứ của tiên hậu, hồng nhân của thiên hậu... Khoan đã. Đầu óc gã xoay chuyển cực nhanh. Hình như ta lùi một bước, nói rằng bắt nhầm người sẽ dễ dàng hóa giải cục diện bế tắc trước mắt hơn. Như vậy, sẽ không đến mức yêu cầu nương nương giết người, cũng không đến mức để nương nương đắc tội với thiên hậu. Nương nương vừa mới nói hắn là hồng nhân trước mặt thiên hậu, hiển nhiên là không muốn đắc tội thiên hậu. Tăng Thiên Quân cười ha hả. Nương nương, ta nghĩ ta nhất định đã nhận lầm người. Tô đặc sứ khiến Khang Lệ không sao chứ. Tô Vân nắm tay Ngư Thanh La từ trong hộp ngọc bay ra, khách khí nói. Không có gì đáng ngại. Thiên Quân thực lực phi phàm, cũng khiến chúng ta chịu không ít khổ cực. Tăng Thiên Quân cười nói. Đúng là không đánh không quen biết. Ta cũng vì nhất thời hiểu lầm mà kết giao được với một bậc anh hào như Tô đặc sứ. Tô Vân buông tay Ngư Thanh La ra, hành lễ với tiên hậu nương nương, nói. Tiểu thần đa tạ nương nương đã lên tiếng hóa giải hiểu lầm giữa ta và Tăng Thiên Quân. Tiên hậu cười nói. Ngươi là đặc sứ của ta, lại lập đại công. Bản cung không bảo vệ ngươi thì còn bảo vệ ai? Tăng Thiên Quân tim đập thịch một tiếng. Xem ra trong lòng nương nương vẫn là giết ta dễ hơn một chút. Tô Vân hành lễ với Ôn Kiệu. Đạo huynh. Ôn Kiệu vội vàng hành lễ, vội vàng hoàn lễ, trong lòng kinh nghi bất định. Chẳng lẽ đây chính là các chủ thông thiên các, thủ nhãn thông thiên, quan hệ thông thiên các? Từ lúc còn ở Lịch Dương Phủ, khi bị các linh sĩ của thông thiên các nghiên cứu, lão đã nghe nói người lão muốn tìm là Tô Các Chủ của thông thiên các. Vì vậy Ôn Kiệu cũng theo các linh sĩ gọi Tô Vân là Tô Các Chủ. Chỉ là khi đó lão vẫn còn đôi chút bất mãn về lai lịch hai chữ thông thiên của thông thiên các, cho rằng nó chỉ có nghĩa là con đường thẳng tới tiên giới. Mà nay nhìn thấy Tô Vân chân đạp nhiều thuyền như vậy mà vẫn vững như bàn thạch, lão mới hiểu được ý nghĩa của danh xưng thông thiên các chủ. Thì ra là thông thiên các chính là xây dựng quan hệ đến mức phủ nhãn thông thiên. Tiên hậu nương nương nhìn Ngư Thanh La cười nói: "Thật là một cô nương xinh đẹp. Tô Quân, đây là tức phụ của ngươi à?" Tô Vân lắc đầu nói: "Nương nương, vị này là Ngư Thanh La, Ngư động chủ của Hỏa Vân động thiên thuộc Đế Đình. Ngư Thanh La động chủ là linh sĩ cảnh giới nguyên đạo, trong lúc cùng ta nghiên cứu kỹ thuật trồng trọt, bất hạnh bị thiên quân bắt giữ, là ta đã liên lụy nàng, khiến nàng vô cớ chịu nhiều gian truân." Tiên hậu vẫy tay để Ngư Thanh La tiến lên đánh giá một phen, chỉ thấy nàng khí chất bất phàm, tiên giới có vô số tiên tử, nhưng có thể so sánh với nàng chẳng có mấy người, bèn cười nói: "Một cô nương tốt như vậy suýt nữa đã bị thiên quân ngươi hại rồi. Thiên quân, sau này ngươi phải cẩn thận một chút, đừng hại người tốt." Tàng Thiên Quân luôn miệng xưng phải, nói: "Sau này sẽ không tái phạm." Trong lòng gã vô cùng uất ức. Cho dù là đặc sứ Tầm Phúc, cũng chỉ là kẻ bị sai phái, sao có thể so sánh với thiên quân? Lẽ ra ta nên trực tiếp giết tên này ngay từ đầu, thì đã không có chuyện ngày hôm nay. Tiên hậu sai người mang ghế đến cho Tô Vân và Ngư Thanh La, bảo Ôn Kiệu ngồi xuống một chút. Tô Vân và Ngư Thanh La ngồi ở phía trước Ôn Kiệu. Trong lòng Ôn Kiệu một mảnh bi thương. Xong rồi, ta xong thật rồi. Xem ra kỹ thuật đạp thuyền của ta quả nhiên không tốt. Tàng Thiên Quân cũng khá kinh ngạc. Cho dù Tô Vân là đặc sứ, cũng không thể ngồi ở vị trí cao như vậy. Chỗ ngồi của Tô Vân gần như ngang hàng với một vị thiên quân như gã. Chẳng lẽ trên người tiểu tử này còn có thân phận nào đó mà ta không biết, đến mức khiến tiên hậu cũng phải đối đãi lễ phép? Tàng Thiên Quân đam chiêu nhìn Tô Vân, thầm nghĩ. Hắn còn là đồng đảng của Đế Thúc. Tiên hậu, thiên hậu, Đế Thúc. Lai lịch của ba người này đều không hề nhỏ. Gã tự nhiên không sợ Tô Vân, nhưng ba người đứng sau lưng Tô Vân lại khiến gã có chút kiêng dè. Thôi vậy, tiểu tử này bản lĩnh không cao, không đáng bận tâm. Ta để Đế Thúc trốn thoát khỏi Minh Đô, lại bị Đế Thúc truy sát đến tận bây giờ, quả thực chật vật. Chút công lao bắt được tiểu tử này không đủ để bù đắp tội lỗi. Ánh mắt Tàng Thiên Quân lóe lên, trong lòng thầm nhủ. Nếu có thể tra ra kẻ đầu sỏ đứng sau những cuộc náo loạn này là ai, mới có thể công tội tương đương. Nếu có thể bắt được kẻ đầu sỏ đó mới là đại công. Tiên hậu hỏi: "Tô Quân, Oánh Oánh có ở đây không? Bản cung có chút nhớ nó." Tô Vân mời Oánh Oánh ra khỏi linh giới. Tiên hậu nương nương vui mừng khôn xiết, vội vàng sai người mang đến một chiếc ghế nhỏ xinh để tiểu thư quái ngồi xuống, rồi oán trách: "Tàng Thiên Quân, nếu ngươi hại cả nó, tội nghiệp của ngươi sẽ rất lớn đấy." Tàng Thiên Quân đành phải bồi tội một lần nữa, thầm nghĩ: "Ta còn không bằng một con tiểu thư quái sao?" Tô Vân nhìn xuống dưới, chỉ thấy cuộc tỉ thí giữa các cao thủ trẻ tuổi của Phương gia đã đến hồi cuối cùng. Trong đó có một nam tử một mình đối đầu với ba vị cao thủ cực cảnh của Phương gia, không những không rơi vào thế hạ phong mà còn có xu thế áp đảo bọn họ. Ngư Thanh La động dung nói với Tô Vân: "Tô các chủ, cao thủ Phương gia này quả thực không yếu." Nàng suýt nữa đã mang cách xưng hô trong ảo cảnh với Tô Vân ra ngoài hiện thực, may mà ý thức kịp thời lập tức sửa lại. Tô Vân cũng chú ý tới nam tử trẻ tuổi kia. Chỉ thấy y phục trên người y chủ yếu là màu đen, điểm xuyết những dải lụa thiêu vền đỏ. Lúc ra tay, thần thông cực kỳ cường đại, tu vi vô cùng hùng hồn. Trong thế hệ cùng lứa hiện nay, người có thể được xem là tu vi hùng hồn trước mặt Tô Vân không nhiều. Tính ra chỉ có hai người rưỡi, một là Thủy Oánh Hồi, nàng là người duy nhất có thể áp chế Tô Vân về mặt pháp lực. Hai là Ngô Đồng, lần gần nhất gặp Ngô Đồng là ở Thiên Phủ Động Thiên 4 năm trước. Lúc đó hai người tuy chưa giao thủ, nhưng Ngô Đồng vẫn mang lại cho Tô Vân áp lực không nhỏ. Còn nửa người còn lại là Sài Sơ Hy. Sài Sơ Hy tuy bị Tô Vân đánh bại trong động phòng, nhưng tư chất, ngộ tính và tiềm lực của nàng chưa bao giờ bị Tô Vân bỏ lại phía sau. Tu vi của nàng cũng cực kỳ mạnh mẽ. Tu vi của nàng chưa chắc đã hùng hồn bằng Tô Vân, vì vậy chỉ có thể tính là nửa người. Mà người trẻ tuổi của Phương gia này, tu vi lại đủ để sánh ngang với Ngô Đồng, Thủy Oánh Hồi và Sài Sơ Hy. Tính linh và thần thông của y cũng cực kỳ kỳ lạ. Khi y thúc giục công pháp thần thông, tính linh sẽ hiện ra sau lưng, vô cùng vĩ ngạn, có không biết bao nhiêu cánh tay. Mỗi bàn tay của tính linh lại kết một ấn pháp khác nhau. Trên lòng bàn tay lơ lửng không biết bao nhiêu vị thần chỉ cổ xưa và kỳ lạ. Những vị thần kia cũng rất khổng lồ, nhưng so với tính linh thì có vẻ họ nhỏ hơn rất nhiều. Từ mức độ phức tạp của tính linh mà xem, Tô Vân có thể khẳng định công pháp của y nhất định cực kỳ phức tạp và mạnh mẽ. Bởi vì đây là một loại công pháp, công đạo, đẳng thân. Cốt lõi của Cửu Huyền Bất Diệt Công của Tiên Đế Phong là công đạo đẳng thân. Công pháp và đại đạo thích ứng với bản thân, dần dần hòa hợp với nhục thân và tính linh, từ đó đạt đến cảnh giới hoàn mỹ. Còn công pháp đẳng thân thì là tính linh hoặc nhục thân phải thích ứng với công pháp. Loại công pháp này mạnh đến mức thậm chí có thể thay đổi cả cấp độ của tính linh và nhục thân. Khi linh sĩ trẻ tuổi kia thúc giục công pháp, tính linh sẽ biến hóa ra vô số cánh tay, lòng bàn tay lơ lửng các vị thần cổ xưa. Đó chính là biểu hiện của công pháp đẳng thân. Công pháp của Phương gia quả thực rất hiếm thấy. Tô Vân kinh ngạc nói. Đột nhiên, giọng nói của Tang Thiên Quân truyền đến, cười nói. Tô đặc sứ có điều không biết. Công pháp thần thông của Phương gia nương nương, nơi Phương gia nương nương ở là một hệ thống lớn. Khi nương nương còn là Câu Trần Đế Quân, Phương gia đã là một đại gia tộc truyền thừa lâu đời. Công pháp của nương nương gọi là Thiên Hoàng Diệu Phách Vạn Thần Đồ. Công pháp này là quan tưởng bản thân là Thượng Cung Thiên Hoàng, Vạn Thần Phụ Tá, Ngưng Tụ Đại Thế. Tô Vân trong lòng khẽ động, quan sát nam tử trẻ tuổi đang thi triển Thiên Hoàng Diệu Phách Vạn Thần Đồ, hỏi. Thiên Quân, hình thái tính linh của hắn chính là Thượng Cung Thiên Hoàng. Tang Thiên Quân một lòng muốn hóa giải ân oán với hắn, lúc thì gật đầu, lúc lại lắc đầu, không chút phiền hà, nói. Hình thái tính linh của hắn hẳn là Thượng Cung Thiên Hoàng, nhưng Thượng Cung Thiên Hoàng là nữ tử, cho nên vừa phải lại vừa không phải. Tô Vân và Ngư Thanh La đều rất kinh ngạc. Ngư Thanh La nói, xin được nghe tường tận. Tang Thiên Quân cười nói, môn công pháp này chỉ có thể tu thành ở Thiên Hoàng Phúc Địa, hơn nữa cực kỳ khó tu luyện. Người tu hành, tốc độ tăng tiến cảnh giới kinh người, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã có thể tu luyện đến cực cảnh, trực tiếp phi thăng. Tuy nhiên, điểm kỳ quái của môn công pháp này là chỉ có nữ tử mới có thể tu luyện. Gã thấy Tô Vân và Ngư Thanh La càng thêm kinh ngạc, cười nói. Môn công pháp này do tiên hậu nương nương năm xưa sáng tạo ra. Nương nương biết nữ tử sức yếu, khó có thể tranh phong về sức mạnh với nam tử. Vì thế đã dùng mọi cách để khai phá sức mạnh của nữ tử. Nàng nhờ đó mà có thành tựu lớn, nhưng cũng dẫn đến việc công pháp của nàng tất nhiên chỉ phù hợp với nữ tử. Nam tử nếu tu luyện sẽ bị thiến, tự động đứt nam căn, ngực cũng sẽ nhô lên, thậm chí những nơi khác trên cơ thể cũng có thay đổi không nhỏ, cực kỳ quỷ dị. Ngư Thanh La lập tức chú ý tới, cao tầng của Phương gia đa phần là nữ tử, rất ít có nam tử. Hẳn là do môn công pháp Thiên Hoàng Diệu Phách Vạn Thần Đồ này đã khiến cho nam đinh của Phương gia có rất ít người xuất chúng. Ngược lại trong số nữ tử lại có rất nhiều tồn tại cường đại. Tô Vân thì chú ý tới một chuyện khác, kinh hãi nói. Lại có chuyện này sao? Vậy vị huynh đài kia... Tang Thiên Quân lộ ra vẻ khâm phục, nói. Đây chính là chỗ cao minh của vị tiểu hữu này. Công pháp của tiên hậu nương nương tự nhiên là vô cùng chặt chẽ hoàn mỹ. Động một sợi tóc là ảnh hưởng toàn thân. Chỉ cần thay đổi một chút cũng sẽ khiến công pháp vô dụng, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Hắn vậy mà đã thay đổi được, hơn nữa còn sửa đổi cực kỳ hoàn mỹ, biến việc phát huy tối đa ưu thế của nữ tử thành phát huy tối đa ưu thế của nam tử, không để lại bất kỳ tai nạn nào. Gã không khỏi tán thưởng. Tài trí của người này chính là thượng thừa, thành tựu tương lai cho dù không bằng tiên hậu nương nương cũng không kém bao xa. Đột nhiên, cựu thần Ôn Kiệu quả quyết nói, người này khí vận phi phàm, thành tựu tương lai chắc chắn còn trên cả nương nương. Tô Vân vội vàng hỏi, đạo huynh vì sao lại nói vậy? Ôn Kiệu nói, người này có khí vận cực phẩm, sẽ phải độ thiên kiếp cực phẩm. Hắn sẽ là người đầu tiên thành tiên ở tân tiên giới. Tô Vân tâm thần đại chấn, thất thanh nói, đạo huynh, ý của ngươi là hắn và đệ ngũ tiên giới... Hắn không nói tiếp, nhìn về phía nam tử trẻ tuổi đang thi triển vạn thần đồ, thầm nghĩ. Người này giống như tiên đế của đệ ngũ tiên giới, đều là người được khí vận chiếu cố. Nhưng tại sao hắn trông không có vẻ gì là mạnh mẽ, hình như ta còn mạnh hơn hắn một chút. Cựu thần Ôn Kiệu vội vàng nhỏ giọng nói, Tô các chủ, ngươi có thể bảo toàn tính mạng cho ta không? Tô Vân hơi sững sờ, lập tức hiểu ý của lão, thăm dò nói, đế tuyệt tìm đến ngươi rồi. Ôn Kiệu gật đầu, hạ giọng nói, cả thiên hậu cũng đã tìm đến ta. Tô Vân bật cười. Sau đó ngươi chạy đến chỗ tiên hậu, nói với tiên hậu rằng người có khí vận cực phẩm này đang ở trong phương gia của nàng. Ôn Kiệu nói, chính là người trẻ tuổi của phương gia kia. Tô Vân lắc đầu, vậy tiên hậu không giết ngươi thì giết ai? Ôn Kiệu mặt mày đưa đám, không nói gì. Lò thuần dương thần hỏa trước ngực cũng ảm đạm xuống, hai ngọn núi lửa trên vai cũng không còn bốc khói. Oánh Oánh đang trò chuyện vui vẻ với tiên hậu, đột nhiên hỏi, sĩ tử, ngươi có quen gã to con vai mọc núi lửa này không? Ôn Kiệu trong lòng buồn bực, này, chẳng phải chúng ta đã gặp nhau từ lâu rồi sao? Tiểu thư quái này còn khen ta vẽ đẹp, sao lại không nhớ ta nữa? Tô Vân cười nói, Oánh Oánh, Ôn Kiệu là sứ giả của đế hốt, đến gặp ta để truyền lệnh của đế hốt, ta đã kể với ngươi rồi mà. Oánh Oánh bừng tỉnh đại ngộ, lẩm bẩm, à, thì ra sứ giả của đế hốt chính là lão. Sao người lại to thế? Nương nương, nghe nói Ôn Kiệu là người rất hay quên. Trong lịch dương phủ của lão đâu đâu cũng là bích họa. Những thứ trên tranh đều là những gì lão có thể nhớ được. Còn những gì không vẽ ra đều bị lão quên mất. Tiên hậu mỉm cười, liếc Ôn Kiệu một cái, cười nói, chuyện hôm nay, Ôn đạo huynh tốt nhất là nên quên đi, đừng vẽ vời gì cả. Ánh mắt này khiến Ôn Kiệu yên lòng. Tổ các chủ và tiểu thư quái chỉ nói vài câu đã khiến tiên hậu không còn sát ý với ta. Xem ra mạng này của ta đã giữ được lại. Chân đạp ba thuyền còn là một kỹ thuật cao siêu. Tô các chủ và tiểu thư quái như đi trên đất bằng, ta thì không làm được. Tô Vân làm thế nào có thể chân đạp nhiều thuyền như vậy mà vẫn không lật, lại còn biến những con thuyền đó thành vốn liếng của mình. Chuyện này đã trở thành một nỗi băn khoăn lớn trong lòng cựu thần Ôn Kiệu, khiến lão nghĩ mãi không ra. Mà lúc này, cao thủ trẻ tuổi của phương xa kia lại xuất hiện tình huống mới. Khi vị cao thủ trẻ tuổi kia sắp đánh bại ba nữ tử phương gia, đột nhiên phía trên mây sét xuất hiện, lại hình thành một khoảng trời. Dưới khung trời kia là hoa cỏ, cây cối, chim thú, côn trùng. Từ góc độ của đám người Tô Vân, tiên hậu nhìn lại, đám mây sét kia lại là một thế giới hoàn chỉnh. Thiên kiếp của người này đến rồi. Ôn Kiệu cả kinh, nói, tiên hậu nương nương, có cần giúp hắn che chắn kiếp số để trận đấu này tiếp tục không? Tiên hậu nương nương nhẹ nhàng lắc đầu, nói, để ba đứa nhỏ xuống đi, không cần tỉ thí nữa, để trục trí đối kháng thiên kiếp. Phương gia lão thái quân vâng lời, truyền lệnh xuống. Ba nữ tử phương gia kia liền lui ra. Ba nữ tử phương gia này cũng là những nhân kiệt hiếm thấy, tu luyện cũng là thiên hoàng diệu phách vạn thần đồ. Khi thi triển công pháp, tính linh cũng có dị tượng hóa thành thượng cung thiên hoàng, tay nâng vạn thần. Pháp lực của ba nữ tử này cũng cực kỳ hùng hồn, uy lực thần thông kinh người. Trong các đại động thiên, tồn tại có thể tu luyện đến trình độ này cũng đã là tuyệt đỉnh. Nếu đặt ở thiên phủ động thiên, thực lực của ba nữ tử này e rằng còn trên cả Lang Vân, Tống Mạnh. Đặc biệt là ba nữ tử này cũng đã tu luyện đến cảnh giới nguyên đạo. Điều này cực kỳ hiếm có. Tuy nhiên, trước mặt Phương Trục Trí, các nàng lại có chút không đáng kể. Lĩnh ngộ của thanh niên Phương Trục Trí này về thiên hoàng diệu phách vạn thần đồ vượt xa các nàng không biết bao nhiêu. Các nàng chỉ tu thành công pháp của tiên hậu, còn Phương Trục Trí lại nghiên cứu thấu triệt môn công pháp này, sau đó cải biến nó để có thể phù hợp với nam tử. Có thể nói, hắn đã đạt đến tầng thứ tông sư. Việc áp đảo ba nữ tử không phải là không thể. Cao thấp đã rõ, vì vậy tiên hậu hạ lệnh cho ba nữ tử lui xuống để Phương Trục Chí có thể chuyên tâm độ kiếp. Tô Vân phần chấn tinh thần, từ trên cao nhìn xuống, thầm nghĩ. Thiên kiếp cực phẩm là thiên kiếp của người thành tiên đầu tiên trong một tân tiên giới. Không biết uy lực của thiên kiếp này ra sao, ta có thể vượt qua được không? Phương Trục Chí bắt đầu độ kiếp. Tô Vân không khỏi động dung, thiên kiếp này quả thực phi thường. Lôi đình của thiên kiếp hóa thành chư thiên thế giới. Chư thiên thế giới này lại do đạo tắc ngưng tụ mà thành, sinh động vô cùng. Năm từ trẻ tuổi Phương Trục Chí bước vào chư thiên thứ nhất, liền thấy thế giới này một hoa một cỏ, một giọt nước, một viên đá đều có thể tóe phát ra uy năng thần thông không gì sánh kịp. Phương Trục Chí tiến vào trong đó, liền rơi vào vòng vây công kích cuồng bạo của thiên kiếp. Sự đáng sợ của thiên kiếp này khiến tất cả mọi người đều phải rùng mình. Thế nhưng, thiên hoàng diệu phách vạn thần đầu mà Phương Trục Chí lĩnh ngộ ra quả thực mạnh mẽ vô cùng. Tính linh hóa thành thượng cung thiên hoàng, mỗi tay nắm một thần ấn. Khi chiến đấu, hoàn toàn không có góc chết, giết đến long trời lở đất. Từ khi lôi trì động thiên hồi phục đến nay, đây đã là lần thứ ba Phương Trục Chí độ kiếp. Phương gia lão thái quân nói với tiên hậu, nếu không có hai lần thiên kiếp này, chúng ta cũng sẽ không phát hiện Trục Chí đã tu luyện đến tầng thứ này. Nói cũng lạ, không biết vì sao, thiên kiếp này đã qua hai lần. Theo lý mà nói cũng nên thành tiên rồi, nhưng Trục Chí vẫn không có dấu hiệu thành tiên. Tiên hậu nương nương cũng không hiểu, hỏi Ôn Kiệu. Chẳng lẽ là đệ thất các đại động thiên vẫn chưa ghép lại hoàn chỉnh nên không thể thành tiên? Nàng không tiện nói ra đệ thất tiên giới nên nói lảng đi, nhưng Ôn Kiệu lại không quan tâm những điều đó, nói: Nương nương, tất cả các động thiên phàm là có chút thực lực đều đang độ kiếp, nhưng đều không thể thành tiên. Có liên quan đến đệ thất tiên giới hay không ta cũng không biết. Tiên hậu nương nương khẽ nhíu mày, thầm nghĩ: miệng lưỡi Ôn Kiệu không biết giữ mồm, cựu thần như vậy chết đi thì tốt hơn. Nàng vừa động sát tâm đã bị Ôn Kiệu phát giác. Lão là thuần dương chi thần, nhạy cảm nhất, trong lòng mờ mịt. Ta lại lật thuyền nữa sao? Lão vội vàng ném ánh mắt cầu cứu về phía Tô Vân. Tô Vân không đáp lại, nhưng nha đầu oánh oánh kia lại đáp lại lão bằng một ánh mắt hết thuốc chữa. Ầm một tiếng, Phương Trục Chí ở phía dưới quét sạch chư thiên trong đám mây sét, sở hướng vô địch. Chư thiên do lôi đình hình thành bị đánh thành một vùng đất trắng. Phương Trục Chí san bằng núi non, lấp sông biển, nghiền nát tinh thần. Chiến lực thể hiện ra có thể nói là kinh diễm. Tuy nhiên, cùng với việc tòa chư thiên kiếp này bị dẹp yên, tòa chư thiên thứ hai cũng theo đó xuất hiện. Chư thiên này chậm rãi tan đi, kết thành một đóa đạo hoa, bay vào mi tâm của Phương Trục Chí. Ôn Kiệu vội vàng nói, đạo hoa này không tầm thường, chính là do đại đạo của động thiên mà thiên kiếp vừa rồi hóa thành ngưng tụ nên. Trong đó ẩn chứa thiên địa nguyên khí, có thể chữa trị tổn thương khi độ kiếp, bổ sung nguyên khí hao tổn, giúp người độ kiếp duy trì trạng thái đỉnh phong. Không chỉ vậy, người độ kiếp còn có thể tham ngộ chư thiên đại đạo, khiến cho nội tình của mình càng thêm sâu dày. Tô Vân nghe vậy suýt nữa đã rơi lệ. Quả nhiên khác với khí vận hoa cái, thiên kiếp của chúng của ta chẳng có gì để tham ngộ. Lôi kiếp tiền thiên kia bổ ta ngã lăn ra đất rồi bỏ đi, chẳng để lại thứ gì. Đến tầng chư thiên kiếp thứ 11, trong chư thiên kiếp lại xuất hiện hư ảnh của vạn hóa phần tiên lô. Mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng chiến lực của lò tiên kia lại khủng bố vô cùng, nhiều lần thu Phương Trục Chí vào trong phần tiên lô. Tô Vân nhìn về phía Ôn Kiệu, Ôn Kiệu nói, Chí bảo chỉ cần khắc dấu ấn trong thiên địa sẽ được lôi đình trong thiên kiếp hiện hiện ra. Vạn hóa phần tiên lô tuy là chí bảo, nhưng vì sơ hở quá lớn nên xuất hiện đầu tiên. Tô Vân hỏi, vậy sau khi hắn ta vượt qua kiếp này, có thể lĩnh ngộ được ảo diệu của vạn hóa phần tiên lô, hóa giải thành ấn pháp thần thông không? Ôn Kiệu gật đầu nói, đó là điều tự nhiên, khí vận của hắn đang thịnh. Độ kiếp đối với người khác là tra tấn, nhưng đối với hắn lại là lợi ích to lớn. Các chủ hãy xem, trong vạn thần đồ của hắn, một cánh tay đang nâng chính là vạn hóa phần tiên lô. Tô Vân nhìn lại, quả nhiên thấy một cánh tay của tính linh Phương Trục Chí đang kết ấn phần tiên lô. Khí vận của mỗi người quả nhiên không giống nhau. Trong lòng hắn có chút chua xót. Ta là rơi vào trong huyền quan, đối mặt với mối đe dọa của tử cảnh nên mới được chư thiên nhục thân trị điểm mà lĩnh ngộ ra tiền ẩn thứ ba. Hơn nữa còn là trong trường hợp có được thần vương bút ký mới làm được đến bước này. Phương Trục Trí một đường đánh xuyên qua chư thiên kiếp, hướng lên trên. Trong chư thiên kiếp, ngoài vạn hóa phần tiên lô ra, còn xuất hiện tứ cực đỉnh, đế kiếm. Tô Vân thậm chí còn nhìn thấy kim quan treo ở cửa tiên giới. Điều khiến hắn vào oanh oanh khó hiểu là, ngoài bốn đại trí bảo này, còn xuất hiện một tòa lầu 8 tầng, một tòa bảo tháp 12 tầng, một chiếc thuyền vàng và một cây châm cài tóc. Phía sau lại xuất hiện các loại dị bảo có hình thái kỳ dị, nhưng những trí bảo này hiển nhiên không tồn tại. Những trí bảo này là trí bảo của năm tiên giới trước đây, vì đã từng có dấu ấn nên cũng được thiên kiếp ghi lại. Ôn Kiệu giải thích, 6 triều tiên giới tổng cộng 24 trí bảo, vì vậy 24 chư thiên kiếp này được gọi là trí bảo kiếp. Phương Trục Trí giết đến tầng thứ 34, trí bảo kiếp lúc này mới tiêu tan. Thay vào đó là những thân ảnh do lôi đình đạo tắc hình thành. Những thân ảnh đó là hình ảnh của các thiếu niên đế hoàng, mỗi người một vẻ, tài năng xuất chúng, đều có hỉ nộ ái ố, đạo pháp thần thông của họ cũng kinh diễm tuyệt luân, khiến người ta hoa cả mắt. Tô Vân xem đến mê mẩn, ngay cả tiên hậu nương nương cũng không khỏi động dung, nàng thậm chí còn nhìn thấy hư ảnh của tiên đế phong trong đó. Tiên đế phong kia thi triển cửu huyền bất diệt công, thi triển đế kiếm kiếm đạo. Tuy là hình thái thiếu niên, tuy là dấu ấn do lôi đình đạo tắc hình thành, nhưng lại cực kỳ lợi hại. Dưới sự công kích của hắn, Phương Trục Trí thập tử nhất sinh. Năm đó, chính tư thế anh hùng bất phàm của đế phong đã khiến tiên hậu thầm thương trộm nhớ. Chẳng lẽ tâm nguyện của bản cung sẽ được thực hiện trên người Trục Trí? Tiên hậu trong lòng không biết là vui hay buồn. Tàng Thiên Quân cũng nhìn đến ngây người, thầm nghĩ. Thiên kiếp này có chút không đúng. Tuyệt đối không đúng. Đây tuyệt đối không phải là thiên kiếp mà người thường có thể đối phó. Tuy những dấu ấn này chỉ có thể thể hiện được vài phần thực lực thời niên thiếu của tiên đế, không thể hiện ra toàn bộ thực lực. Nhưng việc trong thiên kiếp xuất hiện bóng dáng của tiên đế đường kim lại còn là một phần của việc độ kiếp. Điều này quả thực quá mức vô lý và có phần đại nghịch bất đạo. Bởi vì đây là độ kiếp, cần phải chiến thắng thiếu niên tiên đế. Trong lúc độ kiếp, chém giết hư ảnh thiếu niên tiên đế do thiên kiếp hóa thành, đây đâu chỉ là đại tội chu di cửu tộc. Lẽ ra ta không nên đến gặp tiên hậu, lẽ ra ta nên trực tiếp giết Quách tên họ Tô cho xong chuyện. Tăng Thiên Quân mặt mày đưa đám, chỉ muốn hóa thành con thiêu thân vỗ cánh bay đi, trốn khỏi nơi này thật xa. Lúc này, cuộc đối thoại giữa Oanh Oánh và Ôn Kiệu lọt vào tai họ, khiến mọi người vội vàng lắng nghe. Kiệu to con, ngươi vừa mới nói vì trí bảo của các đời tiên giới đã khắc dấu ấn trong thiên địa, nên trong thiên kiếp có thể tái hiện những trí bảo này hóa thành hư ảnh. Chẳng lẽ những người này là các vị đế của các đời tiên giới sao? Ôn Kiệu nói, là những tồn tại cấp đế, không phải tất cả đều là tiên đế. Oanh Oánh hỏi, nhưng mà năm tiên giới trước đã bị hủy diệt, thiên địa vạn vật đều đã mục nát, đại đạo không còn tồn tại, thậm chí cả không gian cũng đã mục sữa. Tại sao lôi trì vẫn còn dấu ấn của những trí bảo này, thậm chí là của những tồn tại cấp đế? Nàng hỏi ra một vấn đề mà tất cả mọi người ở đây đều không nghĩ tới, khiến Tô Vân, Tiên Hậu, Tang Thiên Quân trong lòng rung động lại càng thêm chú ý. Ôn Kiệu cũng chưa từng nghĩ đến vấn đề này, bị nàng hỏi đến cứng họng, không nói nên lời. Oanh Oanh nói, những dấu ấn thiên địa này chắc chắn đã được bảo tồn ở một nơi nào đó mới có thể thể hiện ra trong thiên kiếp. Vì vậy, hoặc là lôi trì chưa bao giờ bị hủy diệt, từ đệ nhất tiên giới đến đệ thất tiên giới, vẫn luôn là cùng một lôi trì. Hoặc là, ngoài 6 đại tiên giới, còn có một thế giới rộng lớn hơn, những dấu ấn đó được bảo tồn trong thế giới kia. Tô Vân không nhịn được, nói, cũng có khả năng những dấu ấn này đã được một bảo vật nào đó bảo tồn lại. Món bảo vật này có thể đã tồn tại từ đệ nhất tiên giới cho đến tận bây giờ. Tiên Hậu và Tang Thiên Quân, tâm thần rung động. Tuy chỉ là suy đoán của hai đứa trẻ danh Tô Vân và Oanh Oánh, nhưng vẫn làm chấn động tâm hồn họ. Nếu những suy đoán này là thật, thì thật quá đáng sợ. Tiên Hậu thầm nghĩ. Đúng lúc này, Phương Trục Trí mình đầy thương tích, cuối cùng cũng vượt qua tầng chư thiên kiếp thứ 48. Đạo hoa hiện ra, từng đóa bay xuống, chữa trị vết thương trên người hắn. tầng chư thiên kiếp thứ 49 đang hình thành. Đây là chư thiên cuối cùng, trận thiên kiếp cuối cùng mà tiên nhân đầu tiên của tân tiên giới phải vượt qua. Chỉ thấy mây sét hội tụ, hình thành tòa chư thiên cuối cùng. Trong chư thiên, vô số lôi đình hóa thành từng tôn thần ma, cuộn trào theo lôi quang đạo tắc, bay lượn, hóa thành từng phù văn tiên đạo có hình thái kỳ dị. 3.600 phù văn hình thành từng vòng tròn màu vàng rực rỡ. Lại có những phù văn khác đang nhanh chóng hình thành, cũng tạo thành những vòng tròn màu vàng. Lôi đình đạo tắc không ngừng xuất hiện, hình thành vòng thứ ba, vòng thứ tư, thậm chí có một số là phù văn hỗn độn, thâm sâu khó giải, tối nghĩa khó hiểu. Oánh Oánh run giọng nói, sĩ tử. Trong lòng Tô Vân cũng dấy lên sóng to gió lớn, cố gắng giữ vẻ mặt không đổi, cùng Oánh Oánh nhìn nhau, đều không nói tiếp. Vô số lôi đình đạo tắc đang hình thành một chiếc hoàng trung khổng lồ. Hoàng trung chia làm 9 vòng, bên trong có các bánh răng khớp vào nhau, duy trì các tầng xoay theo những thang độ khác nhau. Mà trong vách trong của chuông xuất hiện tinh đồ vũ trụ, vô cùng tráng lệ. Càng nhiều lôi đình đạo tắc ùa đến, dưới đại trung, một thân ảnh thiếu niên đang dần dần hình thành. Tô Vân gần như ngồi không yên, suýt nữa đã đứng dậy rời đi. Hình ảnh thiếu niên kia chính là thân ảnh của hắn. Hắn là tầng chư thiên kiếp thứ 49 của phương trục trí. Lúc này, đột nhiên chiếc hoàng trung kia rung lắc dữ dội, rồi sụp đổ tan rã, mà thân ảnh thiếu niên kia cũng tự tan vỡ. Tầng chư thiên kiếp thứ 49 cứ thế biến mất. Giọng nói của tiên hậu từ sau lưng họ chuyển đến. Tại sao tầng thiên kiếp thứ 49 này không hiện ra? Phương gia lão thái quân nói. Thưa nương nương, hai lần độ kiếp trước cũng chưa từng hiện ra tầng thiên kiếp thứ 49. Tiên hậu hỏi. Ôn Kiệu đạo huynh, ngươi có biết nguyên nhân là gì không? Ôn Kiệu vội vàng nói. Nương nương, ta cũng là lần đầu tiên thấy cảnh tượng này. Ta đoán thân thể hoàng đế cuối cùng này hoặc là chưa khắc dấu ấn vào thiên địa, hoặc là đã khắc dấu ấn nhưng dấu ấn đã bị hủy đi một phần. Tang Thiên Quân cười nói. Ta thấy thân ảnh thiếu niên đế hoàng vừa rồi hình như có chút giống Tô Đặc Sứ. Người nói bậy bạ gì đó? Tô Vân vào Oánh Oánh mặt đỏ bừng, đồng thanh quát. Không có chứng cứ xác thực thì đừng nói bừa. Tang Thiên Quân khùng núm, trong lòng uất ức, nói. Nói đùa một câu đã xù lông, ngay cả ta cũng dám trách mắng. Nếu bị người khác nhìn thấy nhân vật trong tầng thiên kiếp thứ 49 chính là Tô Vân và đại hoàng trung của hắn, Tô Vân chắc chắn sẽ bị trừ khử. Tô Vân vào Oánh Oánh sao có thể không căng thẳng? Mình dừng tập này đấy nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.